gocchuyenaudio.com, rời ổ, cho nên hiện tại rất nhiều đan sư đều có so với trình độ cao hơn chức nghiệp hung bài. Như vậy, tại hạ có thể mua thiên tầm ti của ngài không? Dương Thiên Vấn mỉm cười hỏi. Có thể, đương nhiên có thể, thiên tầm ti mạnh nhất của bổn tiệm chính là tơ tầm thiên tầm tu vi 10 vạn năm phun, cứng cỏi vô cùng, nước lửa bất xâm. Chẳng qua trên giá, mỹ nữ bà chủ trần chờ cái này bán rẻ không có khả năng, bán đắt lại đắc tội với người. Chẳng qua loại mặt hàng này, cho dù là bán giá gốc vậy cũng có chút đắt. Cách chương.